Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 250, hai nở hoa. 4/5 cầu đặt mua. Jumanji, trò chơi kỳ ảo. Bắc Mỹ chiếu phim 10 ngày, chiếm lấy 10 ngày phòng bán vé quán quân. Cuối tuần kế chiếu phim, Bumblebee trực tiếp bị đạp ở dưới chân. Bumblebee phổ biến phản ứng, đây là cho nữ hài xem chiếu bóng. Giả thiết qua trò đùa, Cybertron tất cả ở chiến sĩ tinh anh Bumblebee trên người không có lưu lại một tia dấu vết. Đến trái đất sau, hắn thành nữ hài sủng vật. Mất trí nhớ trước, ta là đại hoàng. Mất trí nhớ sau, ta là rõ ràng. Bumblebee đầu tiên là cái cỗ máy giết người, đã biến thành ngốc manh. Có thể lý giải, trước bị nổ tung bay quá làm. Bảo thủ là tất nhiên kết quả, nhưng đây cũng quá bảo thủ rồi. Cuối tuần đầu phòng bán vé 2.165 vạn USD. Không chỉ có bị Jumanji treo lên đánh, còn bị Mary Poppins Return đạp ở dưới chân. Jumanji chiếu phim 10 ngày, tính gộp phòng bán vé 210 triệu đô la Mỹ. Chuyên nghiệp phòng bán vé cơ cấu dự đoán bộ phim này phòng bán vé điểm cuối tuyệt đối sẽ ở 440 triệu USD trở lên. Bởi vì cái này không phải phim siêu anh hùng. Siêu anh mảnh IP thuộc hướng rõ ràng. Mặc dù là Avenger hệ liệt, cuối tuần đầu thành tích cũng chiếm được tổng phòng bán vé tiếp cận 40%. Jumanji, cuối tuần đầu 82 triệu. Tuần kế lại bắt 130 triệu, vượt lại rồi, cho nên nói, ảnh gia đình điện ảnh chỉ cần có điểm sáng, thị trường tuyệt đối sẽ dành cho rất cao báo lại. Đạo diễn Jack Kasdan tiên phát nói, chúng ta quay chụp địa điểm là Hawaii, chính là Jurassic World, lấy cảnh, chúng ta mới bắt đầu cân nhắc quá rất nhiều diễn viên. Thế nhưng đều không ngoại lệ đều từ chối rồi. Thẩm rất yêu thích hạng mục này. Chúng ta chỉ gặp mặt một lần, liền định ra rồi để hắn diễn Smolder Bravestone tiến sĩ. Thẩm Minh tiếp nhận đề tài. Toàn bộ tác phẩm hấp dẫn nhất địa phương của ta chính là có thể có cơ hội ở diễn dịch một cái siêu anh hùng đồng thời. Cũng ở diễn dịch một cái 16 tuổi yếu gà thiếu niên. Quá tuyệt rồi. Còn có một điểm, Jumanji. Kỳ thực là năm 95 sớm nhất một nhóm tiến vào Trung Quốc nội địa Hollywood điện ảnh. Robin Williams biểu diễn rất cảm động. Hắn là thần tượng của ta. Làm người có cơ hội biểu diễn thần tượng đã từng diễn qua nhân vật. Áp lực rất lớn. Lớn nhất khó khăn. Ngoặc kép, ta ngẫm lại. Jake còn có Michael đều là diễn hài kịch hảo thủ. Hai người này đặc biệt có thể cướp diễn. Karen Gillan chỉ cần hướng về kia một chạm, liền có thể hấp dẫn khán giả ánh mắt. Ở trong đám người này, ta đóng vai lại là cái nhân vật lãnh tụ. Quá khó rồi, cũng còn tốt, Jake an bài cho ta không ít kích thích phần diễn. Đánh diễn tất cả đều cho ta rồi. Bằng không, ta sẽ rất lúng túng. Cảnh hôn, ha ha, đoạn kia đập xong. Ta chừng mấy ngày không dám nói chuyện với Karen. Thẩm Minh trả lời rất kiểu Trung Quốc. Jack Black cho hắn biết cái gì gọi là kiểu Mỹ phỏng vấn. Ta nghĩ diễn trung học Hoa Khôi trường đã nhiều năm rồi. Ta chính là cảm thấy rất chơi vui. Nhìn thấy kịch bản lúc, ta nghĩ thầm, ông trời, ta cuối cùng có thể diễn thiếu nữ xinh đẹp rồi. Ta rất rõ ràng muốn làm sao diễn. Lên đại học thời điểm, ta liền yêu thích làm bộ mình là một thiếu nữ. Trong lòng ta vẫn ở một cái tiểu nữ sinh. Ta rất cao hứng có thể đem nàng thả ra ngoài. Khó chịu nhất, đạo diễn lại muốn chia rẽ ta cùng thẩm đôi này CP. Ta loại này mập mạp mới xứng đáng trên thẩm. Karen quá gầy, thịt cảm rất trọng yếu. Ta đồng ý tham diễn nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì kịch bản rất chọc cười. Ta không cần thiết tiến hành quá nhiều sáng tác. Ngẫu hứng biểu diễn chính là trường thi sáng tác. Rất nhiều biên kịch kỳ thực rất không thích diễn viên Trường Thi phát huy. Karen Gillan trả lời, chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Có rất nhiều rất kích thích cảnh đánh nhau. Còn có trận kia, vũ đạo cách đấu. Mỗi người đều hẳn là đi xem. Thật rất chọc cười. Ta vẫn cảm thấy đánh nam nhân chơi rất vui. Ta lộ tương đối nhiều. Thành thật mà nói không phải rất thích hợp ở trong rừng rậm xuyên. Rốt cuộc có nhiều như vậy sâu bay tới bay lui. Chính ngươi hẳn là cũng có lĩnh hội. Sâu thật nhiều, nhưng mặc vào đến rất đẹp. Hollywood cũng là muốn liều giao thiệp. Welcome to the jungle. Cả bộ phim cố vấn là Lauren Kasdan. Lauren Kasdan là ai cơ chứ? Hollywood đại danh đỉnh đỉnh biên kịch. Star Wars 2, The Empire Strikes Back. Star Wars 3, Return of the Jedi. Còn có Raiders of the Lost Ark. Hệ liệt, bao quát năm gần đây. Star Wars, The Force Awakens, cùng Star Wars ngoại truyện, Han Solo, đều là Lauren mãnh liệt. Vậy tại sao Lauren Kasdan đồng ý đảm nhiệm Welcome to the Jungle, cố vấn, hơn nữa không thu một phân tiền? Bởi vì, hắn là Jake Kasdan cha. Tình cha như núi, toàn thế giới đều giống nhau. Jake Kasdan chính mình cũng nói rồi. Jumanji, trò chơi kỳ ảo, từ kịch bản trù bị giai đoạn, Lauren liền kiến nghị hắn hướng về Raiders of the Lost Ark. Phương hướng đi, Raiders of the Lost Ark. Phương hướng là có ý gì? Ảnh gia đình mạo hiểm mảnh, xác ướp Ai Cập, National Treasure, bao quát Tomb Raider, đều dựa theo cái này con đường chế tạo. Phòng bán vé cũng đều đại bán. Sở dĩ rất nhiều người cảm thấy Welcome to the Jungle rất giống Raiders of the Lost Ark. Này không phí lời mà. Nhân ra chính là kéo dài cái này con đường. Đương nhiên, ở chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh xem ra, Welcome to the Jungle không ý nghĩa gì, toàn thế giới nhà phê bình điện ảnh đều yêu thích có chiều sâu điện ảnh. Cả bộ phim có vẻ kéo dài dài dòng. Thẩm minh cảnh hành động chỉ do dư thừa. Hơn nữa ở tình tiết phương diện còn có không nhỏ lỗ thủng. Bộ phim này là một bộ phẩm chất bình thường popcorn điện ảnh, tình tiết hoang đường buồn cười. Chuyên nghiệp danh tiếng cũng không được, nhưng này cũng không có ảnh hưởng. Welcome to the Jungle, thị trường biểu hiện, chiếu phim 20 ngày, nguyên đán đến thời khắc. Welcome to the Jungle, cường thế bắt 18 triệu đơn ngày phòng bán vé. Tính gộp phòng bán vé thuận lợi quá rồi $300 triệu. Nội địa, Q-Mobile, Nhất Chi Độc Tú, đồng kỳ chiếu phim trừ bỏ Aquaman, duy trì đơn ngày 20 triệu trái phải phòng bán vé nhập chướng. Chỉ có Diệp Vấn ngoại truyện, Trương Thiên Chí, có thể đánh một điểm. Thế nhưng, Trương Thiên Chí chung quy không phải Diệp Vấn. Hơn nữa, Trương Thiên Chí, đạo diễn viên bắt ra sở trường là động tác thiết kế, mà không phải cố sự bố trí. Trương Thiên Chí, nội dung vở kịch không gì sánh được khuôn sáo cũ, không hề đổi mới. Người xấu cực độ vẻ mặt hóa, cuối cùng buồn nôn kích động một hồi người Trung Quốc chống lại Anh Quốc lão dân tộc chủ nghĩa tâm. Tình, qua loa cho xong, cho văn rác rưởi có thể lý giải. Thế nhưng kịch võ cũng không hề điểm xem. Rất là hoài nghi bắt ra muốn kiếm dưỡng lão tiền, nâng đồng hành Hồng Phúc. Q-Mobile, chiếu phim 7 ngày lại bắt 400 triệu phòng bán vé trước chiếu phim. Bao quát xuất phẩm phương ở bên trong, mọi người cho rằng điện ảnh này phòng bán vé nhiều nhất cũng là 300 triệu. Cùng lúc đó, Jumanji, phòng bán vé phá $300 triệu, tin tức truyền về trong nước. Một đống người điên cuồng A Còng Lục Lão Sư, đây mới gọi là hai nở hoa. Đều biết, Q-Mobile là thẩm minh tổ cục. Bất quá, số 29, dự định hàng năm phiếu vương, Vân Nam trùng cốc, còn có Cát Đại Gia tái chiến hài kịch, đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo. Chiếu phim rồi, nghiệp nội cho mong muốn, Vân Nam trùng cốc, phòng bán vé dự đoán thấp nhất là 1.5 tỷ. Không có hạn mức tối đa. Đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo, mong muốn hơi thấp, nhưng cũng có 500 triệu phòng bán vé ăn mồi. Vân Nam trùng cốc, tuyên truyền thời điểm, còn cầm Thẩm Minh làm văn, nói hắn từ chối không tiếp nguyên nhân là hiểm thù lao phim quá thấp. Đương nhiên không có nói rõ, phiên dịch lại đây chính là ý tứ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.